Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 93, Chủ Động Anh. Báo cáo, Đại Hải Trình Trung ương Hải Vực truyền về tin tức, Hỏa Ma Yagami Kyo cùng Bất Tử Điểu Marco hai người đều còn sống. Giờ phút này Marco chính trở về tân thế giới đại loạn từ Hải Tặc Đoàn. Hỏa Ma Yagami Kyo là tiếp tục đi càng Trung ương Hải Vực đi qua. Hải quân bản bộ, trung tướng Lấy Thượng Nhân nghe xong, tất cả mặt lộ vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới hắn trận này quyết chiến 7 ngày 6 dạ chiến đấu, lại chưa từng xuất hiện chết. Tin tức chuẩn xác không? Akainu trầm ngâm nói, tạp chí trùng, chính xác. Trước thua ở Yagami Kyo ấy cũng bình an vô sự, nhưng bây giờ đã tách ra tiến tới. Đi không cùng đường đi. Nghe loại tin tức này, Isdet đầu tiên là yên tâm lại, ít nhất nam nhân mình không có chết, cái này liền là chuyện tốt, cho nên, nàng lo lắng, giờ phút này cũng liền có thể thả để xuống một cái. Hỏa ma a hỏa ma, người mạng cũng thật là lớn, Kizaru nói liền đứng lên, lần này hắn dự định đích thân ra tay, thế nào, Kizaru ngươi phải xuất chiến, gặp xem Kizaru như vậy. Hiện ra lại chính là không nhịn được ý tứ, cũng không thể nhìn lại người này tiếp tục như vậy đi xuống. Mặc dù phiền toái, nhưng cũng là đi một lần đi, mà còn, ta cũng muốn chứng minh thoáng cái. Isdet từng nói, muốn bắt Yagami Kyo cần tam đại tướng ra tay mới có thể loại thuyết pháp này. Là buồn cười biết bao. Kizaru vừa nói, còn nhìn về phía ở một bên yên lặng Lam Hồ Ly Isdet. Tùy ý, chỉ cần Kizaru ngươi có bản lãnh này là được. Isdet bày làm ra một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Sau đó nói, theo ta được biết, đại loạn từ hải tặc đoàn thứ nhất đối với. Đúng, đội trưởng Bất Tử Điểu Marco. Ban đầu cùng Kizaru đại tướng từng có giao thủ ngắn ngủi. Vẫn là cân sức ngang tài. Vậy thì thế nào? Đó là mấy năm trước sự tình. Hiện tại ta cũng không phải là mấy năm trước có thể so sánh. Kizaru khinh thường nói. Ha ha, vậy chỉ hy vọng như thế đi. Yagami Kyo ác mà quả thực năng lực có thể là phi thường biến thái. Cẩn thận ngươi thiểm thiểm quả thực năng lực. Sẽ bị hắn cho bản chính xuống đây đi. Isdet biết rõ mình nam nhân. Phải đi tìm Ino. Mục đích chính là muốn mượn Ino lôi điện năng lực kích hoạt bản thân hắn lôi điện chi lực. Mà nếu là Kizaru đi tìm Yagami Kyo nói, cái này hoặc giả với hắn đi tìm Ino là một dạng hiệu quả. Cho nên liền trước thời hạn nói cho hắn biết, cũng coi là giúp đỡ cho Yagami Kyo tiết lộ một chút hắn năng lực. Để che giấu đi hắn chưa ăn ác ma quả thực sự thật. Bản chính, cái này nói thế nào? Akainu nghe xong, lập tức liền đối với chuyện này để ý. Chính là một loại năng lực. Tại Yagami Kyo trước mặt thi triển đến mức nhất định sau, hắn có thể sẽ bản chính đi xuống chuyển hóa thành bản thân sử dụng năng lực. Còn như là cái gì? Ta không biết rõ, nhưng là, một người có thể có được nhiều loại hỏa diễm loại này sự tình bản thân liền vô cùng kỳ quái. Mà còn, tại ta cùng Momonga đi chinh phạt thời điểm, ta cũng đã nói. Yagami Kyo từ Momonga trên người học được Haki quan sát Haki. Isdet nói đến chuyện này, lập tức để cho tam đại tướng cùng Sengoku mấy người sắc mặt khó coi lên. Bản chính năng lực, điều này có thể sao? Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Nhưng ác ma quả thực loại này sự tình, vốn là rất khó nói. Loại này sự tình ta cũng chỉ là suy đoán. Dù sao Yagami Kyo thật là từ Momonga trên người bản chính hạ Haki quan sát Haki sử dụng. Nhưng hắn đa số sử dụng hỏa diễm kỹ năng. Cho nên ta suy đoán, hắn năng lực hoặc là chính là hỏa diễm năng lực, hoặc là chính là chỉ có thể bản chính hỏa diễm năng lực. Không lại chính là hắn có thể tùy ý bản chính mình muốn năng lực. Ba loại suy đoán là có khả năng nhất, nhưng còn như là kia loại. Ta Isdet không có bổn sự lớn như vậy có thể từ hỏa ma trong miệng biết được. Cho nên, lần này Kizaru đại sẽ ra tay nói. Có lẽ sẽ có được câu trả lời cũng không nhất định. Isdet lạnh cười nói. Kizaru nghe cái này sau, trong lòng liền có chút kiêng kỵ. Nếu là thật có thể bản chính năng lực, như vậy hắn quang chi năng lực bị còng bối. Hắn thật có thể là xong đời. Bất quá, sau đó hắn liền tỉnh táo lại. Tại hắn bản chính hạ ta năng lực trước, có lẽ hắn sẽ bị ta một cước xuyên thủng thân thể cũng không nhất định. Kizaru nói, Isdet chính là cười không nói lời nào. Nụ cười này rốt cuộc đại biểu chút gì đây? Không có có người biết rõ. Chỉ có chính nàng minh bạch đây là cái gì? Sengoku, lão phu các loại, chờ, không, dâu trắng thủ hạ không góp sức. Lão phu tự mình xuất chiến. Lúc này, một cái tráng hán đẩy cửa đi tới. Người này không là người khác, chính là Zephyr. Zephyr, ngươi liền ngừng một hồi đi. Ta hiện tại đang phiền đây. Ngươi cũng đừng cho ta sai lầm. Sengoku đối với cái này lão gia hỏa cũng không có cách nào. Lão phu quản ngươi có phiền hay không? Ta chỉ là tới nói cho ngươi biết. Tối nay ta hải tặc đội du kích liền sẽ cho ra đánh. Mục tiêu là hỏa ma hải tặc đoàn. Zephyr sau khi nói xong, xoay người rời đi, hoàn toàn không cho Sengoku nguyên soái mặt mũi. Zephyr, sống sót trở về a. Sengoku không có cách nào. Chỉ có thể là cho hắn truyền đạt một cái nhiệm vụ như vậy. Đánh giám, Zephyr liên chuyển thân cũng không có. Liền lớn tiếng đối với. Đúng, sau lưng Sengoku giống giận. Gặp đám người nhìn rời đi Zephyr. Trong lòng không biết rõ làm sao. Đột nhiên có loại khả năng này là cuối cùng một lần thấy hắn trực giác. Không đơn thuần là hắn. Coi như là Sengoku, Suru hai cái này người cùng thế hệ. Cũng đều giống nhau. Đều cảm giác Zephyr lúc rời đi sau khi. Bóng lưng này thật giống như sẽ là cuối cùng một lần gặp gỡ. Gap. Sengoku nhìn về phía Monkey D. Gap. Không biết rõ hắn có phải hay không có loại cảm giác này. A, Gap không có nói nhiều. Chính là tràn đầy đồng cảm đáp lại một tiếng. Sau đó liền không có gì biểu thị. Nhượng những người khác đi theo đi là không có khả năng. Zephyr tính tình các ngươi cũng đều biết rõ. Suru bất đắc dĩ lắc đầu. Lam Hồ Ly, người sáng mai lên đường tìm Yagami Kyo. Nhớ, dùng hết khả năng đem Zephyr cho cứu trở về. Sengoku chỉ có thể là như vậy truyền đạt chỉ lệnh. Isdet nghe xong, cứ việc trong lòng khó chịu, nhưng là còn chưa đến không đi. Nàng mặc dù là tướng quân, nhưng cái này nguyên soái nếu so với hắn lớn a, cho nên nói còn phải nghe. Cứu là không có khả năng, chết tốt nhất. Isdet có thể không có nghĩ qua phải cứu. Đi phải đi, nhưng có cứu hay không trở lại, điểm này không có có người biết rõ. Chỉ cần nàng không nghĩ, trừ Yagami Kyo bên ngoài, sẽ không có thể buộc nàng. Lam Hồ Ly đại tướng, chuyện này cũng không cần làm phiền ngươi. Ta tự mình đi một chuyến phải đó. Kizaru từ trong chặn lại. Chủ động thân muốn đi làm nhiệm vụ này. Không, Kizaru có sự tình muốn đi làm. Thiên Long Nhân bên kia có yêu cầu thượng tướng đi qua hỗ trợ. Ngươi đi xem một chút. Sengoku lắc đầu một cái. Cự tuyệt Kizaru chủ động anh. Ân phiền toái a. Hiển nhiên, Kizaru không thế nào thích đi làm nhiệm vụ này. Cũng minh bạch tiếp theo nhiệm vụ. Rốt cuộc sẽ là dạng gì, không có cách nào. Chuyện này phải đi làm được. Nếu không phía trên không tốt giao phó. Sengoku đều như vậy nói. Coi như là không muốn cũng không có cách nào. Cùng Zephyr cùng một chỗ đánh dẹp hỏa ma hải tặc đoàn vẫn là Lam Hồ Ly thượng tướng tới so sánh. Được, nàng có kinh nghiệm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.